thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Cảnh Minh nghe thấy nhấc lên lông mày. Với anh ta so sánh ngón tay cái. Lệnh của liên trưởng, tôi bảo đảm làm được. Bảo đảm không để chị dâu say. He he, Hạ Phong nhìn anh ta một cái. Tự mình đi lau sạch cả nhà. Cuối cùng tự mình mang bát ra ngoài. Thấy Lâm Thiển Thu mang ra trái cây rửa sạch chia cho mọi người cùng ăn. Hoàng hôn rơi trên người cô ấy. Đẹp không thể tả. Hạ Phong và Trịnh Cảnh Minh dẫn đầu. Sân trong và ngoài nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí những chiếc nồi, chén, đũa, bát mới mua cũng được rửa sạch và xếp gọn ngay. Từ bé đến lớn được sắp xếp ngăn nắp. Khăn lau còn treo gọn gàng. Bàn làm việc không có một hạt bụi. Thậm chí còn nhẹ nhàng tỏa sáng. Việc này mọi người cũng chẳng mồ hôi nhiều. Ai cũng nhanh chóng hoàn thành mà không cần kêu gọi. Họ đều muốn để lại ấn tượng chăm chỉ, trung thực với Thiển Thu. Tinh thần nhiệt huyết này khiến Trịnh Cảnh Minh cũng có chút lạ lùng. Những người này thường không vui khi làm việc vệ sinh. Làm xong công việc lại đầy lời lẽ phiền phức. Nhưng giờ không cần người nhắc nhở. Tinh thần lao động chợt như được ca một trên thích. Nếu mỗi ngày đều làm như thế này, lá cờ lao động không chừng sẽ rơi vào tay họ không chừng. Khi dọn dẹp xong, Hạ Phong gọi mọi người trở về căn tin ăn cơm. Mọi người tự động xếp hàng và quay trở lại. Thiển Thu nhíu mày một chút. Thấy thú vị, đặc biệt khi họ cầm theo đủ loại dụng cụ lao động. Ngực thẳng hát theo bài hát quân đội. Nụ cười đặc biệt có thể làm say lòng người. Trịnh Cảnh Minh đã quay về hàng đầu đoàn. Còn Hạ Phong và Thiển Thu đi cuối cùng khóa cổng sân sau đó mới đi theo sau. Sân nhà rất gần với khu trại lính. Nếu nhìn từ tầng cao hơn có thể nhìn thấy đội quân chạy bộ hàng ngày trên sân tập. Đừng để bề ngoài xa xôi đánh lừa. Khu vực này rộng lớn với núi non. Sông nước thích hợp cho quân nhân trong trại thường xuyên đi huấn luyện. Vận động chịu tải, vượt địa hình. Từ khi bước vào khu trại, Hạ Phong đã bắt đầu giới thiệu chức năng của từng công trình xây dựng cho Thiển Thu. Từ chốn bảo vệ qua, là con đường xi măng thẳng tắp. Bên trái là sân tập màu đất vàng chắc chắn. Bên phải là tường của một số tòa nhà cao 6 tầng. Đó là nơi ở của tất cả các sĩ quan và gia đình theo quân nhân. Cũng như người thân tạm thời đến thăm, tiết kiệm chi phí nghỉ ở bên ngoài. Ở đây là tòa nhà văn phòng. Phía sau là khu ngủ của họ. Cái nhà có mái xanh ở phía trước đó là căng tin. Căng tin của mỗi đội không ở cùng một nơi. Lần sau nếu em muốn đến ăn nhớ không đi nhầm đường. Hạ Phong nhắc nhở, Thiển Thu nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cảm thấy có rất nhiều cây cối và hoa cỏ xung quanh. Không khí cũng tràn ngập mùi cỏ và hoa. Mở toang lỗ chân lông. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh đặc biệt của mình đang dần chuyển động. Hai người đi bên nhau dọc theo sân tập. Nhận ra có nhiều ánh nhìn chăm chú xung quanh. Cô nhẹ nhàng vén tóc xõa bên tai. Nhìn xung quanh, có người gia đình quân nhân và một số binh sĩ đang nhìn cô từ trên lan can. Thiển Thu như trở thành một loài động vật hiếm có bị vây quanh. Có người nhìn từ hai phía. Sau khi nhận ra họ đang nhìn cô, Thiển Thu cũng không quá để ý, tiếp tục đi cùng với đoàn quân phía trước đến cửa căng tin. Vương An Quốc đã bảo căng tin hôm nay có bữa phụ. Vợ của Hạ Phong lần đầu tiên xuất hiện. Không ít quan đại tá chưa gặp qua, nghe nói họ cũng đến đây đổi bữa. Bộ bếp cũng rất cố gắng, đồ ăn được làm đẹp và ngon hơn nhiều. Còn một số món xào riêng lẻ, dự định dùng làm món nhắm sau khi uống rượu. Cách chương.